Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, ngừng chiến, từng người Sơn Việt chi binh không chút nghĩ ngợi vứt bỏ bên người đối thủ. Hướng Trương Tiết nơi ở hội tụ, mà đứng tại trên tường thành phòng thủ chúng tướng sĩ nhóm. Cũng rất có ăn ý đình chỉ công kích, trong nháy mắt song phương xa vào đến quỷ dị trong bình tĩnh. Trùng trùng điệp điệp số thiên sơn càng chi binh phảng phất như thủy triều tại Trương Tiết bốn phía. Bày thành phương trận to lớn, vô số ánh mắt đồng thời nhìn lại, bọn hắn đang chờ đợi đây hết thảy chân chính đáp án. Bên tai tiếng khóc đình chỉ, vô số bóng người ở phía trước thủy tặc điều khiển xuất hiện ở trước mắt. Không hề nghi ngờ Dư Hãn đã bị bọn hắn cướp lại. Bằng không đây hết thảy đều không thể giải thích, đồng thời cũng giải thích không thông. Chúng ta hào soái có lệnh, chỉ cần các ngươi xin hàng, chém Trương Tiết đầu lâu như vậy vợ con của các ngươi lão tiểu liền có thể may mắn thoát. Khỏi, nếu không cả nhà liên lụy, đằng đằng sát khí tại bốn phía lan tràn ra. Từng người thủy tặc lộ ra hung thần ác sát thần sắc. Đây hết thảy quả nhiên cùng Quách quân sư đoán đồng dạng. Dự Trương quận trong phủ giả tặc không chỉ có đình chỉ công kích, còn bày ra sống chết mặc bay tư thế. Nghĩ tới đây tên kia thủy tặc đầu mục đối với Quách đại bàn nhiều hơn mấy phần khâm phục. Liệu sự như thần cũng bất quá như thế. Trương Tiết theo bản năng rụt cổ một cái. Cảm giác vô số ánh mắt đều đã xuất hiện biến hóa. Giờ khắc này chính mình giống như không phải bọn hắn hào soái mà là bọn hắn trong mâm món ngon. Trong lòng biết lúc này nếu là không làm chút gì, có lẽ đợi chờ mình liền là chân chính tai nạn. Đây là bành tặc ly tâm kế sách, chẳng lẽ các ngươi không phân rõ được sao? Hào soái, chúng ta vợ con đều ở tay người khác, bây giờ vì đó làm sao? Một đạo chất vấn âm thanh ở bên tai vang lên. Một tên Sơn Việt đầu mục đối Trương Tiết hỏi Thamani khóe mắt quét nhìn về phía trước. Rơi xuống mấy đạo thân ảnh quen thuộc lên. Chính mình tại sao muốn nghe lệnh của Trương Tiết? Chính mình tại sao muốn ra sức chém giết? Chính mình tại sao muốn kiến công lập nghiệp? Cuối cùng còn không phải bởi vì muốn để phụ mẫu vợ con được sống cuộc sống tốt. Từng người Sơn Việt chi binh cũng lộ ra đồng dạng thần sắc. Bọn hắn không có tại đây chút tiếng khóc trùng điệp trực tiếp chạy tán loạn. Đã coi như là Trương Tiết năm đó trị quân có phương pháp tạo thành kết quả. Thế nhưng là uy hiếp đã tại người khác chi thủ. Đao này trôi cũng liền đổi chủ nhân. Chúng ta có 6.000 chi chúng chẳng lẽ bọn hắn dám ngọc thạch câu phần sao? Mà lại phía trước liền là Dự Trương quận phủ. Bên trong có ít chi không hết tiền tài. Đủ để cho mắt người hoa hỗn loạn mỹ nữ, cùng những này muốn so, Dư Hãn lại tính là cái gì? Trương Tiết làm lấy cố gắng cuối cùng, đối một đám đầu mục cùng chúng sơn càng binh sĩ lớn tiếng nói. Dư Hãn đã đổi chủ, lúc này chỉ có hứa hẹn mới có thể thay đổi cục diện. Nghe những lời này, vô số Sơn Việt đầu mục cùng Sơn Việt binh sĩ trước mắt hiện ra mỹ nữ cùng tiền tài thân ảnh. Trong lòng bắt đầu lộ vẻ do dự, một mặt là trong nhà phụ mẫu vợ con, một mặt là đều ở gang tấc Dự Trương quận phủ, cái gì nhẹ cái gì nặng khó mà chân chính cân nhắc đi ra. Đứng tại phía trước thủy tặc đầu mục khóe miệng nổi lên một tia cười khẽ. Quả nhiên cùng Quách quân sư dự liệu đồng dạng, cùng đồ mặt lộ người mới sẽ lung tung hứa hẹn, ngẩng đầu nhìn xem phía trước. Đây là các ngươi phấn chiến một ngày cũng còn không có đánh hạ tới Dự Trương quận phủ, ngẩng đầu. Nhìn xem đằng sau, đây là từ Dư Hãn thành chạy tới binh mã, cùng vợ con của các ngươi lão tiểu cho tới bây giờ. Các ngươi liền còn không có nghĩ rõ ràng tự thân tình cảnh sao? Thanh âm phảng phất tiếng sấm tại chúng sơn càng chi binh vang lên bên tai. Kia là ảo tưởng tại trên tường thành cái kia băng lãnh binh phong phía dưới đánh nát bẫy. Từng người đầu mục cùng Trương Tiết bên người thân binh đồng thời cầm trong tay binh khí. Bóp chặt hơn mấy phần, làm trên vết đao kiếm ăn người. Bọn hắn đã cường đại cũng yếu ớt. Hào soái, đắc tội, chúng sơn càng đầu mục nói. Không rõ khí tức ở trong lòng lan tràn ra, Trương Tiết hoảng sợ mở to hai mắt, đưa tay chỉ hướng những này lộ ra sát ý sơn việc các đầu mục. Các ngươi chẳng lẽ là nghĩ, làm càn, khoảng chừng nhanh chóng cho bản hào soái đem bọn hắn cầm xuống, vâng, chúng thân binh cùng kêu lên dữ dội a. Trong tay binh khí đồng thời vung vẩy, Trương Tiết tim truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, không dám tin nhìn xem một đạo nhân ảnh trước mắt, ngã xuống vũng máu bên trong. Hào soái ở trên, chúng ta nguyện hàng, từng người sơn Việt chi binh tại riêng phần mình. Đầu mục dẫn đầu dưới, hướng những cái kia thủy tặc vị trí nhanh chân tiến lên. Chúng thủy tặc tránh ra một con đường, Bành Khánh mang theo Quách Đại Bàn cùng 1000 thủy tặc từ phía sau chạy nhanh đến. Nhìn xem 2000 danh thủy tặc, 6 thiên sơn càng chi binh đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, những này thủy tặc chủ lực chính là ở đây, ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh, nhìn xem cái này đen nghịt quỳ dạp xuống đất 6 thiên sơn càng. Bành Khánh trong lòng hiện ra một cỗ hào khí, Quách quân sư kế sách quả nhiên tuyệt diệu, thế mà có thể để cho bản soái không uổng phí một binh. Liền có thể thu hết 6000 chi chúng, từ nay về sau quân ta trên dưới trừ bản soái bên ngoài. Lúc này lấy Quách quân sư vi tôn, Bành Khánh ngay trước mặt mọi người lớn tiếng nói. Mưu sĩ tầm quan trọng, tại thời khắc này hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đại ca là lúc nào bắt đầu đen đủi, không hề nghi ngờ là vị quân sư kia tại dự trương quận phủ bỏ mình sau đó. Nếu như hắn còn sống ở thế, Trương Tiết như thế nào lại dễ dàng như thế trưởng khống Dư Hãn. Đồng dạng vị này Quách quân sư, chớ nhìn hắn dài thịt đô đô, nhưng không chịu nổi trong lồng ngực có hàng, không chỉ có một phen để cho mình từ trong tuyệt cảnh đi ra. Còn có thể thu hết Trương Tiết dưới trướng 6000 binh mã. Cái này nếu là đổi tại đêm qua chỉ sợ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Các ngươi đã xin hàng, vậy liền tại bản soái sau lưng xếp hàng như thế nào? Vâng, chúng sơn càng chi binh không khỏi sững sờ, nghĩ không ra vị này Bành hào soái cư nhiên như thế hào khí. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta ở sau lưng phản bội sao? Nhưng nghĩ lại, phần lớn vợ con đều tại Dư Hãn trong thành, coi như muốn phản bội lại có thể đầu phục ai? Chẳng lẽ muốn đầu nhập vào Hán triều dự trương thái thú hay sao? Từng người sơn Việt chi binh sau lưng Bành Khánh hội tụ. Sau đó cái này đến cái khác phía trước phương trận ở phía trước hình thành. Bành Khánh nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Nếu không phải Quách quân sư chi ngôn, bản soái thật muốn xua quân mãnh công thành này, thôi thôi. Thù này liền tạm thời ghi lại đi, người tới tại, mấy tên thủy tặc nhao nhao tiến lên một bước. Đối Bành Khánh lớn tiếng nói, Bành Khánh hướng trước mặt một chỉ, đối bọn hắn phân phó, vì bản soái truyền lời, vâng, mấy tên thủy tặc đồng thời hét lớn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía dự trương phương hướng, thật lớn thanh âm hướng phía trước lan tràn ra, dự trương thái thú nghe, nhà ta hào soái có lời. Như các ngươi trả lại hổ hào soái thi thể nguyện tạm tắt đao binh, dự trương thái thú nghe. Nhà ta hào soái có lời. Như các ngươi trả lại hổ hào soái thi thể nguyện tạm tắt đao binh, thanh âm một lần lại một lần ở chỗ này nổ vang, đứng tại thành nội bên trên giả niệm đối binh lính sau lưng phân phó. Điều động một tên kỵ binh, đem Bành hổ thi thể đưa cho bọn họ, vâng, thanh âm rơi xuống. Cửa thành mở rộng, một tên kỵ binh mang theo Bành hổ thi thể hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Không bao lâu liền gặp cái kia kỵ binh quay người mà quay về. Ngay sau đó 6 thiên sơn càng chi binh cùng 2000 thủy tặc tựa như cùng như thủy triều hướng Dư Hãn phương hướng triệt hồi. Hết chương.